Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, Chanut City, nhiệt huyết quyết đấu. Chanut City bị sóng dữ quay chung quanh trong biển thành phố. Ruby đọc lấy chỉ thị trên bảng chữ nói, đánh xong Olivine City đạo quán, Rasaku bọn hắn nghỉ ngơi một chút về sau lập tức ngựa không dừng vó ngồi thuyền tới đến chỉ có một hải chi cách Chanut City. Nhìn xem kích động Rasaku, Rosa có chút bận tâm nói ra, Rasaku, thời gian một ngày liên tục khiêu chiến hai cái đạo quán, có chút quá miễn cưỡng. Không có chuyện gì, Rasaku lộ ra trên cánh tay cơ bắp nói, ta thế nhưng là đấu trí tràn đầy. Huống hồ lập tức nhanh 4 giờ chiều, tranh thủ sớm một chút đánh xong đạo quán tranh tài, chúng ta đi ăn hải sản tiệc đi. Vừa nói xong, Rasaku chuẩn bị tiến về Chanut Gym, nhưng lập tức bị từ góc rẽ lao ra một cái trung niên đại thúc đụng cái đầy cõi lòng. Rasaku vuốt vuốt đau nhức cái trán, nhìn về phía cái kia đại thúc, chỉ thấy cái kia dầu mỡ đại thúc cũng lau trán, cởi trần, phía dưới mặc một đầu rộng rãi màu trắng huấn luyện quần. Bên cạnh còn đi theo một con ma chốc. À, ngươi là Chanut Gym quán chủ chắc đi. Rasaku nói. À, ngươi biết ta à? Chắc thẳng tắp eo nói. Bất quá cái kia rủ xuống bụng cũng biểu hiện người đã trung niên bất đắc dĩ. Ta là Palik Thao Rasaku. Đây là ta lữ hành đồng bạn Ruby cùng Rosa. Ta là tới làm đạo quán khiêu chiến. Rasaku nói. Ha ha, hoan nghênh đã đến. Bất quá trước lúc này trước hào hào ăn bữa cơm đi. Ta đã gần đến cảm giác được thân thể ngươi cơ bắp đã gần đến tại phàn nàn mệt nhọc. Khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo a. Chắc cười to nói. Nói xong, không cho Rasaku cơ hội giải thích, ôm Rasaku cổ, mang theo Rasaku hướng phía chính mình đạo quán đi đến. Ruby cùng Rosa liếc nhau, bất đắc dĩ đuổi theo. Đi vào Chanut Gym, Rasaku bọn hắn cũng thấy được chắc đệ tử cùng thê tử của hắn. Chắc thê tử bưng lên đồ ăn sau nói ra, ngươi chính là lần này người khiêu chiến a, phải cố gắng lên đánh bại lão công ta a. Rasaku ba người bọn hắn không nghĩ ra, về sau liền bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, chắc cho bọn hắn mỗi người đều đựng chậm rãi một chén lớn cơm. Lớn tiếng cười nói, các người đều còn tại lớn thân thể, ăn nhiều một chút, từng ngụm ăn cơm. Nói xong bắt đầu ăn, thật đúng là từng ngụm ăn cơm, chậm rãi một bát cơm chỉ chốc lát sau liền đã ăn xong. Sau đó lại là chậm rãi một chén lớn. Rasaku nếm thử một miếng, nhãn tình sáng lên, đồ ăn rất ngon miệng, không thua hắn làm, mà lại thấp mỡ, cao protein, cái khác món ăn cũng là ăn hết rất dễ dàng tiêu hóa hấp thu. Loại này nấu ăn thích hợp nhất bổ sung người cùng Pokemon thể lực. Nhưng là, ăn nhiều vẫn là dễ bị mập, nhìn xem chắc liền biết. Ăn xong ba bát cơm lớn, chắc lau miệng, nói ra, ăn no rồi, như vậy đến một trận chợ tiêu hóa tranh tài đi. Rasaku bọn hắn cũng là một bát cơm ăn xong, lau lau khóe miệng, gật đầu đáp ứng tới, đi vào đạo quán sân thi đấu. Chắc đệ tử đi ra một người làm trọng tài, nói ra, hiện tại đạo quán khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Song phương có thể sử dụng Pokemon hạn định vì 2 cái. Thẳng đến một phương toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài kết thúc. Như vậy Rasaku, ta sử dụng chính là Polyrod cùng cái này Machop. Chắc phái ra chính mình Polyrod. Vỗ vỗ bên cạnh Machop nói. Đã chắc tiên sinh ngươi là cách đấu chuyên gia. Như vậy ta cũng phái ra hệ cách đấu tới nghênh chiến đi. Rasaku cười nói, Mirao, lại nhờ ngươi một lần. Mirao ra sân, trông thấy đối diện Polyrod, chắp tay thi lễ một cái. Polyrod thấy thế, cũng hai tay ôm quyền hành lễ. Chắc cười nói, Người Pokemon rất có quy củ sao? Như vậy để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi đi. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Meow, Fluffin, ném mạnh. Rasaku nói, Meow đem Iron Ball đập về phía Poliroth. Poliroth trực tiếp một quyền vung ra. Đỡ được Iron Ball. Hệ bóng tối đối hệ cách đấu tổn thương không lớn. Nhưng chắc nhìn thấy Iron Ball rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Sờ sờ cái cằm nói ra. Phụ trọng sao? Có chút ý tứ. Force Palm, Phát Kình, đánh lên đi, để bọn chúng nhìn xem thực lực của ngươi. Rasaku từ bỏ chiêu thức sử dụng, dứt khoát đến một trận nắm đấm cùng nắm đấm đọ sức đi. Có ý tứ, như vậy thì tới đi. Polyrot, chúng ta cũng đừng cả những cái kia hư. Brick Break, bổ ngói, đánh lên đi, chắc phóng khoáng cười nói. Miêng Ngao cùng Polyrot nắm đấm chạm vào nhau. Công kích là Miêng Ngao chiếm thượng phong. Polyrot lui về sau hai bước. Miêng Ngao không nhúc nhích tí nào. Sau đó Miêng Ngao vẫy tay bên trên lông tóc. Như là roi quất vào Polyrot trên thân. Double slap, liên hoàn tát, đánh lại. Double slap, liên hoàn tát, chấm ngoặc kép, chắc nói. Polyrot một cái bổ nhào. Bàn tay hướng phía Miêng Ngao vỗ qua. Miêng Ngao cúi đầu xuống tránh thoát. Một quyền đánh trên người Polyrot. Đem nó bức lui. Sau đó một cái bắn vọt. Đi vào Polyrot trước mặt. Song quyền quơ đả kích trên người Polyrot. Polyrot cũng là chống được đả kích. Quơ nắm đấm đánh trên người Miêng Ngao. Quyền quyền đến thịt đấu pháp nhìn xem bên cạnh chắc đệ tử cùng Ruby. Rosa khóe miệng chỉ rút rút. Đây là Pokemon tranh tài sao? Làm sao có loại coi quyền kích cảm giác? Liên tục đả kích xuống. Polyrot thể lực chống đỡ hết nổi. Ngã xuống mất đi năng lực chiến đấu. Miêng Ngao cũng thở hồng hộc. Nhìn về phía Polyrot ánh mắt bên trong cũng để lộ ra cùng chung chí hướng tình cảm. Ha ha, trở về à Polyrot, ra sân đi. Machoke, dùng karate chop. Tay không phách, chắc cười nói, sau đó Machoke karate chop, tay không phách, từng cái đánh trên người chắc, nhờ vào đó để cả hai thể xác tinh thần hợp làm một thể. Rasaku lắc đầu, loại này tự mình hại mình hành vi vẫn là không muốn bắt trước. Coi như Rasaku thực lực bây giờ cũng rất tốt, nhưng hắn cũng không dám nói ngạnh kháng Pokemon công kích. Cũng từ điểm đó đó có thể thấy được chắc lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là một cái thực lực mạnh mẽ. Cách đấu cao thủ, bằng không thì cũng sẽ không như vậy cùng hệ cách đấu Pokemon chơi. Trở về đi, Meow, đến lượt ngươi ra sân. Pheromosa, Rasaku thu hồi Miêng Ngao, phái ra chính mình Pheromosa. Ta Pheromosa thực lực rất mạnh, mà lại tốc độ cực nhanh. Chắc tiên sinh ngươi muốn chú ý, Rasaku chân thành nói. Ha ha, phóng ngựa đến đây đi. Chắc cười nói, Fling, ném mạnh, chấm ngoặc kép, Rasaku vẫn như cũ là Fling, ném mạnh, bắt đầu, một viên Iron Ball gào thét lên đập về phía Machoke. Machoke hơi nheo mắt lại, Dynamic Punch, bạo liệt quyền, đánh ra. Trực tiếp đem Iron Ball đánh vỡ vụn ra. Về sau không nói hai lời một cái chữ thập nhắm đánh hướng Pheromosa. Rasaku ràng buộc chi lực toàn bộ triển khai. Cùng Pheromosa tâm linh tương thông. Pheromosa nghiêng người né tránh Machoke chữ thập bổ. Sau đó chân phải nâng lên. Một cái giam kích, đá bay. Đem Machoke đạp bay. Machoke trên không trung điều chỉnh tư thế. Sau khi hạ xuống một cái đánh ra trước, Bullet Pan, tử đạn quyền, đánh về phía Pheromosa. Pheromosa tốc độ toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo bạch quang. Tại Machoke căn bản phản ứng không kịp thời điểm một cước đem nó đạp hướng không trung. Cái gì? Nhanh như vậy điểm tốc độ? Chắc lập tức chấn kinh, màu trắng lưu quang tại bốn phía trên vách tường mượn lực. Lần lượt đả kích trên người Machoke, mà Chop căn bản không có cơ hội phản kháng. Trên không trung bị Pheromosa trực tiếp đá ngất đi qua, rớt xuống mặt đất về sau, đã mất đi năng lực chiến đấu, mà Chop mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên là người khiêu chiến Rasaku chiến thắng. Chắc đệ tử giật mình nhìn xem Rasaku. Không biết Rasaku tại sao có thể có mạnh như vậy Pokemon. Tiếp nhận Chắc đả kích huy chương. Rasaku hướng phía Chắc nói lời cảm tạ. Chắc cũng không thèm để ý. Ngược lại là cảm thán một câu chính mình gần nhất xác thực khuyết thiếu rèn luyện. Phải thật tốt bắt đầu đặc huấn. Đồng thời thấy sắc trời không còn sớm, cũng làm cho Rasaku bọn hắn lưu lại ở lại. Ngày mai tái xuất phát, Rasaku ba người đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.